Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1515 cậu đã ở bên cạnh bản quyền Anthea trong suốt 24 giờ mà không hề chợp mắt trong một ngày một đêm ấy, cả vùng khải đặc Lincoln đều bao trùm sương mù của chết chóc. Có lẽ vì lòng thành tâm của cậu đã làm động lòng trời xanh mà cuối cùng cũng giữ lại được đứa bé, từ lúc đó trở đi cậu không rời khỏi một bước chăm sóc cho con bé cho đến khi nó hoàn toàn khỏe mạnh. Đến nỗi mà khi biết được Hứa Trúc Linh và Cố Thành Trung ly hôn, cậu cũng không cách nào bỏ lại Cynthia mà đi tới Đà Nẵng được. Hình như, có một chuyện còn quan trọng hơn cả tình yêu sâu đậm dành cho Hứa Trúc Linh. Cậu vẫn luôn là người cô độc từ xưa tới nay, cho đến khi gặp được Hứa Trúc Linh, cậu ấy mới tìm thấy được một chút ấm áp trên con đường lội ngược dòng này. Đến giờ cậu đã có quyền có thế, cuối cùng cũng đứng trên đỉnh cao, điều cậu ấy muốn có nhất là có một người có thể bầu bạn cùng cậu ấy hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý này. Tuy rằng, cậu ấy không cam tâm từ đấy mà đánh mất Hứa Trúc Linh, nhưng trong lòng lại lờ mờ hiểu ra, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Khi cô ấy cần có người giúp đỡ nhất là Cố Thành Trung đứng ra che chắn cho nhà họ Hứa, bảo vệ cho cô ấy. Còn cậu ấy chỉ là sau đó xuất hiện tô vẽ thêm mà thôi, vậy còn có ý nghĩa gì? Việc xuất hiện trước sau sớm đã định sẵn kết cục bi kịch của cậu ấy rồi. Cậu ấy giữ lại Cynthia là muốn có thứ để lợi dụng khiến cho Hứa Trúc Linh thay đổi ý định, cho dù có phải uy hiếp cô ấy cũng không ngần ngại. Nhưng sau đó cậu phát hiện ra, đứa trẻ này không phải thứ để lợi dụng mà là người bầu bạn với cậu trên con đường cô độc này. Cậu ấy có người thân ruột thịt nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được ấm áp của tình thân. Josh không hề có quan hệ máu mủ gì với cậu ấy, nhưng lại cho cậu quá nhiều, cả đời này cũng không đền đáp được. Trái tim cô đơn và trống rỗng của cậu ấy cần có một người bầu bạn, hoàn toàn thuộc về cậu, là tài sản riêng của cậu. Vì anh mà sống, vì anh mà chết, trọng tâm của cả thế giới chỉ có một mình cậu. Chỉ có đứa trẻ vừa mới sinh mới có thể như vậy, hoàn toàn chỉ thuộc về bản thân cậu. Cậu ấy biết cách nghĩ của mình là rất điên rồ, nhưng lại không thể khống chế được bản thân. Cậu ấy còn đang nghĩ, sau này nếu như Hứa Trúc Linh biết về đứa bé này, cậu ấy sẽ phải làm sao? Bởi vì sợ hãi cái kết quả này, cậu không ngừng kiềm chế cảm xúc của mình, khống chế bản thân đừng chủ động tìm đến cô ấy. Cậu ấy hoàn toàn không ngờ được là, Hứa Trúc Linh lại tìm đến cậu ấy trước, vì có việc cần đến cậu. Tôi sẽ giúp em, Hứa Trúc Linh, em biết mà tôi không có cách nào từ chối yêu cầu của em được. Xin lỗi anh, Hứa Trúc Linh cũng biết rõ là mình rất quá đáng, nhưng cô không còn biết tìm đến ai khác nữa. Tôi không cần em xin lỗi, em, nói quá nhiều lần rồi, như thế sẽ tỏ ra quá là rẻ mạt. Hứa Trúc Linh nghe thấy vậy, bị chặn cho không nói được thêm lời nào. Cách chương.